Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1039. Giang hồ truyền ngôn hại chết người a. Một canh, gấp, bá thái là thật gấp. Sắc mặt loè loẹt, nếu như không phải Dương Chân trong miệng lời nói hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ sớm đã rút kiếm chặt lên đi. Dương Chân hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói với bá thái, người trước đừng có gấp, ta đây cũng là vì các ngươi tốt, nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng là đại hoang truyền thừa đệ tử đi, không biết là ra ngoài cái nào thánh địa. Bá thái hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bày đầy cao ngạo tư thái. Kỳ Vân Linh lại là cười cười, nói ra, chúng ta là Đông Châu đệ tử của Cực Quang thánh địa. Thiết Ngưu đạo hữu trong miệng nói tới những cái kia cường giả chết ở dưới luân hồi chuông. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, ai ôi một tiếng, chắp tay nói ra, nguyên lai là đệ tử của Cực Quang thánh địa. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ sống Thâm Sơn vừa mới nhập thế, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Luân hồi chuông thật xuất hiện. Bá thái nghe sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là vừa mới tỉnh lại. Dương Chân khoát tay áo, một mặt nghi ngờ hỏi, ta mới vừa nói qua sao? Nói qua rồi. Bá thái tầm mắt lộ ra bất thiện, một bộ phơi bày Dương Chân ghê tởm gương mặt dáng vẻ. Dương Chân cười ha ha, vỗ vỗ bá thái bả vai nói ra, đừng để ý những chi tiết này nha. Tại hạ từ rừng sâu núi thảm bên trong tỉnh lại, cũng coi là sống Thâm Sơn đúng không? Cái này, bá thái một mặt mờ mịt, lại có chủng không biết làm sao cảm giác, hiển nhiên không biết tiếp xuống nên ứng đối ra sao rồi. Dương Chân cùng đệ tử của Cực Quang thánh địa đều mang tâm tư. Ở đây không có một cái nào đồ đần, đều biết nếu như không lộ ra ít đồ lời nói, đối phương là căn bản sẽ không thành tâm hợp tác. Chỉ là Dương Chân trong tay đầu cơ kiếm lợi, trong bụng mê sảng một chồng một chồng, tùy tiện vạch trần ra một chút đồ vật đến, đều có thể hù đối phương sửng sốt một chút. Bây giờ căn bản không nóng nảy, lảo đảo tiếp tục đi lên phía trước. Thiết Ngưu đạo hữu dừng bước. Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, vẫy chào la lên Dương Chân, nói ra, nếu như Thiết Ngưu đạo hữu thật đã từng thấy qua luân hồi chuông, cái kia Vân Linh chắc chắn biết gì nói nấy. Nghe nói như thế, bá thái sắc mặt triệt để đen, một mặt lo lắng nhìn xem Kỳ Vân Linh, lo lắng nhỏ giọng nói ra, Vân Linh sư muội, Dương Thiết Ngưu này không rõ lai lịch, thập phần thần bí, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất hắn là Thiên Nhạc thánh địa hoặc là người của Vô Trần thánh địa, nhất cử nhất động của chúng ta chẳng phải là tất cả đều tại bọn hắn giám sát phía dưới rồi. Kỳ Vân Linh cười cười, nhìn xem Dương Chân nói ra, coi như không phải như vậy, nhất cử nhất động của chúng ta, chẳng lẽ liền có thể tránh được Vô Trần thánh địa cùng người của Thiên Nhạc thánh địa sao? Bá thái thần sắc ngẩn ngơ, há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Kỳ Vân Linh nói ra, ta chính là ưa thích Linh Nhi tiểu tỷ tỷ nói lời, để cho người ta nghe dễ chịu, không giống một ít người a, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn tinh thạch một dạng. Dạng này là không có bằng hữu. Ngươi, bá thái sắc mặt tái xanh, liền trường kiếm đều nhanh rút ra. Dương Chân một mặt cười hì hì tiến đến Kỳ Vân Linh trước mặt, một mặt hưng phấn mà hỏi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào chơi? Đi nơi nào chơi? Nghe nói như thế, chung quanh năm người tất cả đều một mặt im lặng bộ dáng. Nhìn xem Dương Chân muốn nói lại thôi, Dương Chân nhìn thấy năm người biểu lộ, khoát tay áo nói ra, các người yên tâm đi. Nếu như đụng phải Thiên Nhạc thánh địa cùng Vô Trần thánh địa những người kia, không cần các ngươi xuất thủ, ta liền đem bọn hắn đánh chạy. Những người kia cũng là một đám không có bằng hữu người. Mà lại, ta kỳ thật rất lợi hại. Nghe được Dương Chân lời nói, Kỳ Vân Linh cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn bá thái một chút. Ý là Dương Chân không giống như là Thiên Nhạc Thánh Địa cùng người của Vô Trần Thánh Địa. Trong năm người, một cái khác nữ tử trẻ tuổi nhìn qua có chút khiếp ý, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Dương Chân. Lúc này nghe vậy giống như là lấy hết dũng khí nói ra. Ngươi, Thiết Nghiêu, ngươi tìm một chỗ tắm một cái mặt đi. Cái dạng này, thật sự là quá kỳ quái, phải không? Dương Chân lau mặt một cái, phá giải thiên địa đại cấm thời điểm làm cho đầy bụi đất. Bị Dương Chân cái này một vòng làm cho càng thêm loè loẹt. Hết lần này tới lần khác, hai nữ tử che miệng cười khẽ không thôi. Nhìn đây Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bá Thái một mặt mộng bức. Có đôi khi, tâm tư của con gái chính là như vậy, cổ quái. Nhìn ngươi thuận mắt thời điểm, ngươi chính là đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Cũng là thú vị, nhìn ngươi không vừa mắt thời điểm, ngươi chính là tuấn tú lịch sự phong vân lỗi lạc. Cũng là làm bộ, rất hiển nhiên, bá thái bị Dương Chân liên tiếp thao tác làm choáng váng. Nhìn xem Dương Chân, nhìn lại hai cái cười khẽ không thôi đồng môn sư muội, trên mặt đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trên đường đi, Kỳ Vân Linh quả nhiên như nàng nói, biết gì nói nấy, Dương Chân giờ mới hiểu được. Hắn biến mất cái này thời gian 10 ngày. Vô Trần lĩnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vô Trần trên đỉnh cao nhất, thiên địa đại cấm không có bất cứ người nào thành công xông vào. Đám người không biết bên trong thiên hư chi môn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai cái thánh cảnh cường giả cùng với cái kia xui xẻo ra hỏa có chưa hề đi ra. Liền đối với việc này lưu truyền sôi sùng sục thời điểm, càng ngày càng nhiều thánh địa bắt đầu hướng về Vô Trần lĩnh phương thiên địa này mà đến. Trong đó liền có Cực Quang Thánh Địa. Cực Quang Thánh Địa là Đông Hải một chỗ đại hoang truyền thừa. Bây giờ nghe được luân hồi chuông khả năng xuất hiện tại Vô Trần lĩnh, hai cái thánh cảnh cường giả đều là phù dung sớm nở tối tàn tại Vô Trần lĩnh. Đương nhiên sẽ không buông tha tin tức này. Kỳ Vân Linh trên mặt lóe ra bội phục thần sắc, dịu dàng cười một tiếng, nói ra, thật không biết cái kia thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tuổi trẻ đạo hữu ở trong thiên hư chi môn có thể gặp được cái gì. Nghe nói người kia và ngươi hay là bản gia, đều họ Dương đâu. Dương Chân cũng là một mặt thổn thức, mở miệng nói ra, tất cả mọi người là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi. Linh Nhi trong miệng nói tới cái Dương Chân kia, quả nhiên là ta bị mẫu mực, chỉ là không biết hắn còn có chuyện gì bị mọi người nói chuyện say sưa. Một bên bá thái nghe được Linh Nhi xưng hô thế này, toàn thân cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Kỳ Vân Linh con mắt lóe sáng sáng nói với Dương Chân. Có đâu, nghe nói Dương Chân người này thoải mái vô cùng, cho dù là ở trước mặt thánh cảnh cường giả, đều không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi đoán hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh cảnh cường giả thời điểm, cùng thánh cảnh cường giả nói một câu lời gì? Dương Chân khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò, ngay cả chính mình đều nhanh tin tưởng, kinh ngạc hỏi, nói câu gì lời nói? Kỳ Vân Linh bất chi bất giác cùng Dương Chân hai người đi tại bá thái bọn người phía trước. Nghe vậy một mặt bội phục vừa buồn cười nói, Dương Chân này vậy mà mở miệng liền xưng hô cái kia thánh cảnh cường giả vì lão hương. Đem 10 cái nửa bước đại thánh đều dọa đến không dám vọng động. Nghe nói lúc ấy mấy ngàn người đều kinh hãi, thật đáng tiếc lúc ấy không có ở đây, bằng không nhất định có thể nhìn thấy Dương Chân lúc ấy trên mặt biểu lộ. Người này quả nhiên là rất thú vị. Bá thái, ngoặc kép, các ngươi hai cái ở phía trước không coi ai ra gì nói chuyện phiếm thì cũng thôi đi. nói hay là một cái khác nam tử. Không biết vì cái gì, bá thái hiện tại bỗng nhiên có một loại muốn đánh người cảm giác. Dương Chân trên mặt vừa đúng lộ ra kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ. Một mặt bội phục nói ra, quả nhiên là cổ quái một tên. Sau đó thì sao? Hắn vì cái gì không có bị cái kia thánh cảnh cường giả đánh chết? Kỳ Vân Linh sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút. Nói ra, cổ quái, cái này hình dung cũng là chuẩn xác. Về sau nghe nói lại tới một cái thánh cảnh cường giả. Dương Chân lấy sức một mình cùng cường giả kia đối cứng sau một kích. Bất hạnh bị thiên hư chi môn hút vào. Từ đây không thấy tăm hơi. Dương Chân a một tiếng. Kinh ngạc nói ra. Đây chẳng phải là đáng tiếc. Kỳ Vân Linh nhẹ gật đầu. Thở dài một tiếng nói ra. Làm thật là có chút đáng tiếc. Nếu như có thể gặp lại Dương Chân, ngươi sẽ như thế nào? Dương Chân ba ba mà hỏi. Kỳ Vân Linh Ngọc Dung hơi nhuận. Ngậm miệng không nói. Dương Chân nhếch miệng, không có coi ra gì. Giang hồ truyền ngôn hại chết người a. Mắt thấy đám người không có nói chuyện ý nghĩ, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng rồi, luân hồi chuông là thế nào xuất hiện? Ta đến nói một chút tình huống đi. Bá Thái hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không cho Kỳ Vân Linh cơ hội nói chuyện rồi. Dương Chân một phen con mắt, tiến đến Kỳ Vân Linh trước mặt, nói ra, không được, không, không muốn, ngươi lớn bao nhiêu? Một nhóm 5 người, kém chút xông lên đem Dương Chân bóp chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.